sâu thở ra một hơi, huyền vũ cổ bí, hắn lại sống lại một lần, lúc này đây, hắn lại đụng đúng rồi tỷ lệ, phục sống lại. Yến Thập Tam vội vàng ngóc ra cự linh đan, một ngụm rót vào trong miệng, đổ ra long tiên, không keo kiệt địa toàn bộ ngã vào trên vết thương, vội vàng vận chuyển tâm pháp, trị liệu miệng vết thương. Không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam trên người cái kia nhìn thấy, mà giật mình miệng vết thương mới bắt đầu khép lại, nhưng là, muốn hoàn toàn phục nguyên chỉ sợ cần một đoạn rất dài thời gian. Yến Thập Tam chỉ hoãn qua thần đến từ sau thở gấp thở ra một hơi, bò, nhìn quanh bốn phía. Bốn phía một mảnh chim hót hoa nở, cỏ thơm thê thê, nước ấm dòng nhỏ, điệp phi hạc vũ, điểu gáy lộc minh, nhất phái tường hòa cảnh tượng, sinh cơ bừng bừng, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng là, đi phía trước xem xét, Yến Thập Tam cả người hắn đều ngây dại. Cảnh tượng trước mắt, đừng nói là Yến Thập Tam, bất luận kẻ nào chứng kiến trước mắt một màn đều ngây người. Một cái cự nhân, một cái cự đại đến vô cùng cự nhân. Đây là Yến Thập Tam bái kiến nhất cực lớn cự nhân, tại Chôn Xương Lĩnh bên trong hắn bái kiến cực lớn vô cùng hài cốt, nhưng mà, Chôn Xương Lĩnh chỗ đó cự cốt cùng trước mắt cự nhân tương so với, cái kia quả thực tựu là nhỏ bé. Cự nhân một sợi tóc cũng như sơn mạch vừa thô vừa to, có thể khẩu huyền tinh hà, mục chửa nhật nguyệt. Cái này cự nhân bị ngửa đầu buộc, mặt hướng tinh không, hai tay buộc chặt lấy cự nhân chính là vừa thô vừa to vô cùng thần liệm cực lớn. Tinh huy vô tận, tựa hồ là có một treo tinh hà tại vận chuyển đồng dạng. Cái này cự nhân chân đạp đại địa, chói tay ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm tiếng động, không biết sống hay chết. Hoan nghênh đi vào hoàng tuyền, ngươi là cái thứ ba đi vào hoàng tuyền người. Yến Thập Tam trợn mắt há hốc mồm thời điểm, vô tận tinh khung phía trên rơi xuống một cái cổ xưa thanh âm, tựa hồ, cái này cổ xưa thanh âm là thần linh thanh âm. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, sâu hít một hơi thật sâu khí. Nơi này chính là hoàng tuyền, hắn vẫn cho là hoàng tuyền là âm trầm khủng bố, thật không ngờ hoàng tuyền thực sự không phải là như thế, trái lại, hoàng tuyền là chim hót hoa nở. Nghe nói Trích Tiên đạo tổ đến qua tại đây, ta nếu là người thứ ba, như vậy, người thứ hai là ai đâu này? Yến Thập Tam không khỏi hiếu kỳ, ngửa đầu vấn thiên, cái này ngươi không cần biết rõ. Vô tận tinh khung phía trên chuyện rơi thanh âm, hoàng tuyền có hoàng tuyền quy kỷ, nếu như người chết đã đến hoàng tuyền, lại còn có thể phục sinh, có thể đề ba điều kiện. Người có điều kiện gì, cứ việc nói đi. Yến Thập Tam đều ngây ngốc một chút, hắn thật không ngờ hoàng tuyền thậm chí có như vậy quy kỷ. Hắn phục hồi tinh thần lại, lần nữa ngửa mặt lên trời mà hỏi, nghe nói hoàng tuyền có huyền vũ cổ bí cùng kỳ lân cổ bí, có thể thật sự. Đúng vậy, ngươi có huyền vũ cổ bí, mới có thể phục sống lại. Cổ xưa thanh âm nói ra, Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nói ra, của ta điều kiện thứ nhất rất đơn giản, ta chỉ muốn kỳ lân cổ bí. 12 cổ bí, tứ đại nhân hoàng hắn đã tu luyện đủ, tứ đại địa bí, hắn chỉ kém một bí, chỉ có thiên bí, hắn chỉ duy luyện huyền vũ cổ bí, cho nên, nếu như hắn hiện tại cho tới kỳ lân cổ bí, trong tương lai hắn rất có cơ hội tu luyện toàn bộ 12 cổ bí. Ba một tiếng, Yến Thập Tam lời mới vừa dứt, một chỉ cổ hộp rơi vào chân của hắn bên cạnh, Yến Thập Tam vội vàng mở ra cổ hộp xem xét, bên trong lấy sách cổ quả thật là kỳ lân cổ bí. Ngươi điều kiện thứ hai đâu này? Cổ xưa thanh âm vang lên. Cái thanh âm này theo tinh khung chỗ sâu nhất địa phương chuyển đến. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nghĩ tới câu nói kia, hoàng tuyền vò gốm, một chảo ba cưu, hắn quyết định chắc chắn, nói ra, ta muốn bắt hoàng tuyền vò gốm. Yến Thập Tam rơi xuống chi về sau, tinh khung ở chỗ sâu trong một mảnh trầm mặc, không âm thanh âm rủ xuống, cái này lại để cho Yến Thập Tam một lòng cũng không khỏi nhảy. Trên thực tế, hắn cũng không biết hoàng tuyền vò gốm là cái gì. Không nghĩ tới ngươi cũng biết hoàng tuyền vò gốm. Rốt cục, tinh khung bên trong lại một lần nữa vang lên cổ xưa thanh âm, theo như quy định, ngươi có thể trảo hoàng tuyền vò gốm. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam xuất hiện trước mặt một cái cổ xưa vô cùng đại vò gốm họa có quỷ mặt, xem có chút buồn cười, nhưng, lại không thế nào thu hút. Hoàng tuyền vò gốm có một quy kỷ, hoàng tuyền vò gốm một khai, ngươi có trảo ba lượt cơ hội. Hảo hảo quý trọng A, ngươi là muôn đời đến nay vị thứ hai trảo hoàng tuyền vò gốm người. Tinh khung truyền xuống thanh âm. Yến Thập Tam rất muốn hỏi đệ nhất vị trảo hoàng tuyền vò gốm người là ai, nhưng, hắn hiểu được tinh khung bên trên tồn tại tuyệt đối sẽ không trả lời hắn, cho nên hắn đành phải nhịn được. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, vươn hướng hoàng tuyền vò gốm bên trong chụp tới, bắt được một kiện đồ vật chi sau hắn tự thu trở lại. Đương đem bắt được đồ vật đặt ở con mắt xem xét, Yến Thập Tam ngây ngốc một chút, trước mắt đồ vật hắn lại quen thuộc bất quá rồi, một miếng cổ lệnh, tiên vương lệnh. Yến Thập Tam vội vàng móc ra cái kia miếng bị phế tiên vương lệnh. Bị phế tiên vương lệnh từng bị lục thần giết đoạt đi, nhưng, hắn đã giết lục thần giết chi sau lại lấy trở lại rồi. Yến Thập Tam cẩn thận đối lập hai miếng tiên vương lệnh, cái này hai miếng tiên vương lệnh kiểu dáng là giống như đúc, nhưng, theo hoàng tuyền vò gốm cầm ra đến tiên vương lệnh có chút ố vàng. Tiên vương lệnh, cuối cùng một miếng tiên vương rốt cục muốn mặt thế rồi. Tinh khung thượng truyền hạ thanh âm. Yến thập tam không khỏi hỏi, tiên vương lệnh có rất nhiều miếng sao? Trước đó, hắn còn tưởng rằng tiên vương lệnh chỉ có một miếng. Cái này ta có thể trả lời ngươi. Tinh khung thượng truyền hạ thanh âm, nói ra, tiên vương có lệnh, tổng cộng 9 miếng. Trong tay ngươi tiên vương lệnh, đã là cuối cùng một miếng tiên vương lệnh. Nếu như ngươi cái này miếng tiên vương lệnh dùng sau khi ra ngoài, thế gian sẽ thấy cũng không tiên vương lệnh, tự tính toán có lệnh, cái kia cũng chỉ là phế làm cho. Tiên vương lệnh cụ thể có chỗ lợi gì đâu này? Yến thập tam quên là hỏi đạo, ở kiếp trước, Linh Lung bán tổ cũng có một miếng tiên vương lệnh, thì ra là trong tay hắn cái này một miếng, bất quá, hiện tại cái này một miếng tiên vương lệnh đã là phế làm cho rồi. Cầm tiên vương lệnh, có thể an toàn ra vào bát đại sinh mệnh cấm khu, về phần địa phương khác, sẽ rất khó nói. Tinh khung thượng truyền hạ thanh âm, nói ra, cầm tiên vương lệnh, có thể đưa ra 3 cái yêu cầu, một khi đưa ra 3 cái yêu cầu chi về sau, tiên vương lệnh hết hiệu lực. Yến thập tam đang muốn nói chuyện, tinh khung bên trên lần nữa truyền xuống thanh âm, nói ra, tiên vương lệnh, tại Hoàng Tuyền không có hiệu quả. Yến thập tam đang muốn mượn tiên vương lệnh đưa ra yêu cầu đâu rồi, nhưng, tinh khung tồn tại tựa hồ là xem minh bạch Yến 13 tâm tư, một câu ngăn chặn Yến thập tam nghĩ cách. Yến thập tam không nói thêm gì nữa, lần nữa chào Hoàng Tuyền vào gốm, lúc này đây Yến thập tam bắt được đồ vật rất kỳ quái, thứ này xem như là một cái hoàng tọa, nhưng là, đây là một cái rất nhỏ hoàng tọa, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Hoàng tọa phía trên có một cái chữ cổ, người khác nhận không ra, Yến thập tam lại nhận ra được, cái này chữ cổ là Man. Man vương tòa, thứ này rốt cục muốn xuất thế. Yến thập tam bắt được cái này hoàng tọa chi về sau, tinh khung bên trên tồn tại lần nữa truyền xuống thanh âm. Man vương tòa, thứ này có làm được cái gì đâu này? Man vương tòa, Yến thập tam chưa từng có nghe qua. Đây là cổ xưa vô cùng hoàng tọa, thần linh hữu thần tòa, Man vương cũng có hoàng tọa. Này là hồng hoang viễn cổ thời điểm lưu truyền tới nay. Tinh khung phía trên tồn tại không có chính thức trả lời Yến thập tam vấn đề, chỉ nói là Man vương tòa lai lịch. Yến thập tam thật sâu hô hít một hơi, thò tay đi bắt Hoàng Tuyền vào gốm. Hoàng Tuyền vào gốm, một chảo ba cưu, đây là Yến thập tam một cơ hội cuối cùng. Lúc này đây, Yến thập tam bắt được một kiện hắn cũng chưa từng có bái kiến đồ vật, thứ này như là thế gian hoàng đế dùng chiếu thư đồng dạng, quyển trục chính là cổ ngọc, có long chiếm giữ. Nghệ gáy sách sau có một cái sâu sắc chữ cổ chiếu, mà chiếu thư mở ra, một chữ đều không có, chỉ thấy trên giấy là ngôi sao lưu chuyển, một cái vô tận tinh khung tại đây trong giấy diễn sinh bình thường, một cỗ vô lượng khí tức đập vào mặt, lại để cho người lập tức cảm giác mình chỗ đang ở trong tinh hà. Yến thập tam nhìn kỹ một chút, không rõ thứ này có chỗ lợi gì, hắn không khỏi nhìn lên tinh khung. Thứ này cũng nhẫn nại bất trụ, cuối cùng nhất hay là muốn xuất thế. Tinh khung phía trên thanh âm vang lên, nói ra. Ngươi so một cái đằng trước người càng may mắn, đã lấy được vật như vậy. Đây là vật gì đâu này? Yến thập tam không khỏi tò mò hỏi. Tiên vương lệnh, Man vương tỏa tuy nhiên đều là kinh thế chi vật, nhưng không thấy tinh khung phía trên người như thế cảm khái, nghe tinh khung bên trên tồn tại khẩu khí. Thứ này so tiên vương lệnh, Man vương tỏa còn muốn chân quý. Ngươi không cần hỏi thứ này lai lịch, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch thứ này lai lịch. Thứ này có thể tùy ngươi xuất thế, nói rõ đối với ngươi có rất lớn nhận đồng. Tinh khung phía trên truyền xuống thanh âm. Nghe được tinh khung phía trên tồn tại không muốn nói cái này, vô tự chiếu tác dụng cùng lai lịch, Yến thập tam không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Cuối cùng ngươi còn có một điều kiện có thể đề, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tại Hoàng Tuyền bên trong, tuyệt đối có một kiện ngươi muốn bảo vật. Tinh khung phía trên tồn tại lần nữa truyền xuống thanh âm. Yến thập tam cái lúc này không khỏi nhìn lên trước mắt Hoàng Tuyền vào gốm, hắn đều hung hăng địa nuốt từng ngụm nước bọt. Ngươi có thể muốn Hoàng Tuyền vào gốm. Thiên khung phía trên tồn tại tựa hồ minh bạch Yến 13 nghĩ cách, nói ra, ta cũng có thể bắt nó cho ngươi, bất quá, Hoàng Tuyền vò gốm vừa ly khai Hoàng Tuyền, tự là một chỉ phá vò gốm. Yến thập tam nghe được như vậy, đành phải bỏ đi muốn Hoàng Tuyền vò gốm ý niệm trong đầu, nếu như Hoàng Tuyền vò gốm mang đi ra ngoài còn có thể sử dụng, đây tuyệt đối là lại để cho người nổi giận, trong lúc này bảo vật không cách nào tưởng tượng. Yến thập tam trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết để yêu cầu gì tốt, muốn thu bảo vật, muốn tuyệt thế công pháp, hay là muốn vật gì đó khác. Ta có thể hỏi cái này cự nhân sao? Cuối cùng, Yến thập tam không khỏi nhìn, qua phía trước khổng lồ kia đến không thể tưởng tượng nổi cự nhân nói ra. Nếu như đây là của ngươi này điều kiện, ta có thể nói cho ngươi biết. Tinh khung phía trên tồn tại truyền xuống thanh âm nói ra. Yến thập tam không khỏi không có lặng yên thoáng một phát, trước mắt cái này cự nhân hoàn toàn chính xác tràn đầy mê. Nhưng là, dùng cái này một cái điều kiện để đổi biết rõ cự nhân lai lịch, cái này tựa hồ là không đáng. Ta có thể phải cái này cự nhân sao? Cuối cùng Yến thập tam có một cái lớn mật vô cùng nghĩ cách, đột nhiên muốn mang đi cái này cự nhân. Không thể. Thiên khung phía trên trả lời rất dứt khoát, không có nửa điểm vòng qua vòng lại chỗ trống. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm, cuối cùng một cái điều kiện, hắn không thể không cẩn thận, hắn không khỏi hỏi, Hoàng Tuyền bên trong có bảo vật gì đâu này? Hồng Hoang Viễn Cổ Tiên Học, Thiên Duệ Chi Vật, Vô Thượng Đạo Hoàng Chi Bảo, Thiên Ngoại Thần Thạch, tinh khung phía trên truyền xuống thanh âm, hắn theo như lời mỗi một kiện đồ vật đều có thể lại để cho người điên cuồng. Yến Thập Tam không khỏi chịu trầm mặc, những vật này bất luận cái đó một kiện, đều đủ lại để cho người trong thiên hạ điên cuồng. Có nhiều thứ hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng chân quý của nó. Yến Thập Tam trầm ngâm thật lâu, cuối cùng hắn ngẩng đầu vấn thiên, nếu như ta đem cơ hội ở lại tiếp theo đâu này? Tiếp theo ta có thể đến Hoàng Tuyền sao? Hiện tại, Yến Thập Tam thật đúng là không thể tưởng được chính mình muốn cái gì, hắn muốn đem cơ hội ở lại tiếp theo, hoặc là, về sau hắn muốn cái gì thời điểm, lại đến muốn. Đối với Yến Thập Tam yêu cầu như vậy, tinh khung phía trên là một mảnh trầm mặc. Ta hiện tại không thể tưởng được muốn cái gì, cho nên, ta muốn về sau muốn cái gì thời điểm, lại trở lại đề, được hay không được. Yến Thập Tam gặp tinh khung phía trên một mảnh trầm mặc, hắn lại một lần nữa nói ra. Chuyện như vậy, cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Tinh khung phía trên tồn tại truyền xuống thanh âm. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, nhưng, ta hiện tại có thể không đề cập tới ra yêu cầu a. Hoàng Tuyền có hay không quy định không nên lập tức đưa ra yêu cầu? Không có. Tinh khung bên trên tồn tại truyền xuống thanh âm. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu vui vẻ, bề bộn nói là nói, nếu là không có, như vậy nói rõ ta có thể về sau lại đến đề cuối cùng một cái điều kiện. Đối với Yến Thập Tam yêu cầu, tinh khung phía trên lại một lần nữa trầm mặc. Đã qua hồi lâu sau, tinh khung phía trên lần nữa truyền xuống thanh âm, nói ra, tốt, cuối cùng một cái yêu cầu ngươi có thể giữ lại về sau nhắc tới. Đa tạ, đa tạ. Đã có như vậy chuyển cơ, Yến Thập Tam trong nội tâm đại hỉ, cái này ý nghĩa về sau hắn có thể lại đến Hoàng Tuyền. Nơi này, ngay cả đạo tổ cũng không thể đến, có thể được đến cơ hội như vậy, cái kia quả thực tựu là một loại tiên duyên. Ngươi nên ly khai rồi. Tinh khung phía trên thanh âm vang lên, Yến Thập Tam còn không kịp nói chuyện, trước mắt một hắc, thoáng cái ngất đi, cái gì cũng không biết, tại lập tức, hắn bị đưa ra Hoàng Tuyền. Cũng không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam sâu kín tỉnh lại, hắn lúc tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, vẻ người lớn giường gỗ, cổ xưa sâu trướng, nhưng là, trên người đang đắp cái chăn lại tràn đầy ánh mặt trời khí tức, lại để cho người cảm thấy thoải mái. Hấp hô lấy không đồng dạng như vậy không khí, Yến Thập Tam không khỏi có một ít hoảng thần. Hắn phục hồi tinh thần lại, dục từ trên giường bò. Đừng! Yến Thập Tam vừa muốn bò, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, cửa ra vào đã đứng đấy một người, một nữ tử, nàng chứng kiến Yến Thập Tam dục bò, bước nhanh tới. Nữ tử xem có 25 đến 26, dáng người cao gầy, đôi mi thanh tú nhẹ copy, dung mạo tịnh lệ, cả người xem dứt khoát lưu loát. Tuy nhiên là ăn mặc áo vải, đồ trang sức chỉ có trên mái tóc rơi kẹp, nhưng là, quần áo cắt quần áo vừa vặn, trang phục hợp lòng người, toàn bộ để lộ ra một cỗ tiểu thư khuê các khí tức. Tại Yến Thập Tam một hoảng thần thời điểm, nữ tử đã xốc lên Yến Thập Tam cái chăn, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Lúc này, Yến Thập Tam rắn chắc lồng ngực đã là quấn lên một tầng vải trắng, một cỗ dược thảo mùi vị đập vào mặt. May mắn không có xé rách miệng vết thương. Gặp miệng vết thương không có chảy máu, nữ tử thở dài một hơi, lại băng bó trở về. Nữ tử ngón tay thon dài, tuy nhiên không giống như là những công chúa kia thiên kim như vậy như xanh biết bạch ngọc, nhưng, nàng chỉ bụng mỏng kén, đương chạm đến Yến Thập Tam ra thịt, không khỏi có chút nói không nên lời thoải mái. Ngươi làm sao vậy? Yến Thập Tam hoảng thần chi tế, nữ tử một đôi tú mục như bảo thạch, nhẹ trao lại thoáng một phát lông mày, nàng bộ dáng kia, cho rằng Yến Thập Tam là sau khi bị thương choáng váng. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, thật sâu hô hít một hơi, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ta không có chuyện gì. Đa tạ ân cứu mạng, người đã hôn mê một thiên nhất muộn rồi, thực đã đói bụng, ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Nữ tử làm việc dứt khoát lưu loát, nói xong chi về sau, rời đi rồi, trong chốc lát Yến Thập Tam nghe thấy được một cỗ cơm hương khí. Cái này lại để cho Yến Thập Tam lại không khỏi chịu hoảng thần, ngây ngốc một chút. Cái lúc này, Yến Thập Tam minh bạch một sự kiện, cứu được người của hắn là một cái thế gian nữ tử. Hơn nữa, nữ tử cũng không phải xuất thân cái gì tiểu thư khuê cát, mà là một người bình thường gia nữ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi ngẩn ngơ, một loại cảm xúc tại quanh quẩn. Một loại nói không nên lời tư vị, tại hắn trong lồng ngực thật lâu quanh quẩn, thật lâu ngưng mà không tiêu tan. Một loại đã lâu cảm giác. Giật mình tầm đó, hắn lại nhớ tới thế gian, hắn ly khai thế gian thời gian tự hồ rất dài rồi. Tại ở kiếp trước, chiếm núi làm vua chi về sau, hắn mà bắt đầu thoát ly thế gian, về sau bị Linh Lung Cổ hướng chụp tới, một mực xuất nhập thiên hạ rất nhiều thần thổ hiểm địa, ở kiếp này chết mà phục sinh. Bị nghĩa phụ cứu, hắn nghĩa phụ cũng không phải phàm nhân. Sao nhập Vãn Vân Tông, vậy thì càng không cần phải nói. Những năm gần đây này, hắn là kêu gào thiên hạ, sinh ra quên chết. Thời gian trôi qua, hắn đã quên thế gian tư vị, hắn đã quên thế gian rất nhiều thứ đồ vật. Lúc này, lại để cho hắn có chút chậm nhặt trí nhớ trước kia. Tại giật mình tầm đó, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nghĩ tới rất nhiều, một ít thật sâu chôn ở trí nhớ ở chỗ sâu, trong đồ vật lại bị lật ra đi ra. Tại ở kiếp trước, hắn còn chưa đi theo lão sư thời điểm, hắn bất quá là một vị lang thang tiểu cô nhi. Tựa hồ, cô gái này cái búng hắn quá khứ đích một ít trí nhớ. Cô bé này tựa như ở kiếp trước tại hắn đói khát gian nan thời điểm, đưa cho hắn một cái bánh bao trắng thiện tâm cô nương, hoặc như là ở kiếp trước, tại băng tuyết trong lạnh rung rét run thời điểm cho hắn một chén canh nóng nữ tử. Những năm gần đây này, hắn tên Dương Thiên xuống, chuyển chiến bát phương, hắn đã quên rất nhiều chuyện, những chuyện này đã trở nên không có ý nghĩa rồi, nhưng là, ở thời điểm này, nữ tử này lại gọi trở về hắn một ít trí nhớ. Ngay tại Yến Thập Tam hoảng thần thời điểm, một chén nóng hổi cháo đã bưng lên, nữ tử nói ra, người thương rất nặng, ta cho người nhị điểm sơn dược cháo, bổ thoáng một phát huyết khí. Yến Thập Tam đang muốn thò tay đi đón, nữ tử nói ra, người tốt nhất chớ lộn xộn, vạn nhất kéo liệt miệng vết thương thì phiền toái. Nói xong, cũng không có để ý tới Yến Thập Tam có đồng ý hay không, nhẹ nhàng mà múc một ngụm dược cháo uy nhập Yến Thập Tam trong miệng. Yến Thập Tam chịu trầm mặc, tinh tế nhai lấy dược cháo, tinh tế thưởng thức. Đã đến Yến Thập Tam mức này, thực lực như hắn, không chỉ nói là chính là sơn dược cháo, coi như là 10 vạn năm tiên liên cháo đều có người nguyện ý làm cho hắn. Hắn đan đạo vô song, cứu hắn luyện đan vô số người, nguyện ý tiễn đưa bảo vật cho người của hắn thêm nữa, chỉ cần hắn gật đầu, chính là sơn dược cháo được coi là cái gì. Những năm gần đây này, Yến Thập Tam sử dụng chỗ thực, cái đó một kiện không phải tiên đồ ăn. Lúc này, ăn khởi sơn dược cháo, Yến Thập Tam lại đặc biệt có tư có vị. Chính là sơn dược cháo, đối với Yến Thập Tam mà nói, không có gì đại tác dụng. Hắn đã sớm phục cự linh đan, dùng long tiên xối thể, tuy nhiên miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, đối với hắn mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì thương. Đối với Yến Thập Tam mà nói, coi như là xuyên thủng bộ ngực của hắn, hắn cũng có thể vui vẻ. Điểm ấy thương thế, căn bản cũng không phải là như vậy một sự việc. Nhưng là, giờ này khắc này, Yến Thập Tam lại nằm ở trên giường, nhẹ nhàng mút lấy sơn dược cháo, tinh tế nhai lấy, tựa hồ đây là dưới đời này vị ngon nhất tiên đồ ăn. Thật lâu sau, Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, nhìn qua lên trước mắt đôi mi thanh tú nhẹ copy, tịnh lệ dung mạo nữ tử, không khỏi khen một tiếng, nói, ngươi thật sự đẹp lệ. Một câu nói kia tự đáy lòng mà ra. Yến Thập Tam bái kiến xinh đẹp nữ tử sổ không bất quá. Ở kiếp trước, cái kia càng không cần phải nói, riêng là Linh Lung bán tổ, đều kinh tuyệt cửu thiên thập địa. Ở kiếp này, Chu Nghe Tuyết cũng tốt, Diệp Mộng Thu cũng thế, đều là mỹ mạo nghiêng tuyệt một đời nữ tử, coi như là tươi mắt hợp lòng người Lam Vũ Yến đặt ở thế gian, cũng là một đời khuynh quốc mỹ nhân. Cô gái trước mắt, tại Yến Thập Tam chứng kiến nữ tử ở bên trong, liền chúng bên trên có tư thế đều không tính là, nhưng là, lúc này, tại Yến Thập Tam xem ra là như vậy khả nhân nén lòng mà nhìn xem lần hai. Xinh đẹp có rất nhiều loại, trước mắt nữ tử là, thuộc về lại để cho người cảm giác nén lòng mà nhìn xem lần hai một loại kia. Nữ tử thoáng một phát tầm mắt, nhìn Yến Thập Tam liếc, không có nhiều lời, tiếp tục uy Yến Thập Tam húc cháo. Ta gọi Yến Thập Tam, không biết cô nương thế nào xưng hô. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại chi về sau, hỏi. Du yêu bích dịch. Nữ tử lưu loát địa trả lời Yến Thập Tam vấn đề, nàng lại không thấy người bình thường ra nữ hài tử thẹn thùng. Cũng không có thiên kim tiểu thư như vậy rụt rè, nói chuyện lên đến rất tự nhiên. Du yêu bích dịch. Yến Thập Tam tinh tế địa nhai lấy cái tên này, Du yêu, rất ít gặp họ, hắn trên cơ bản chưa từng nghe qua cái này một họ. Chậm rãi, Yến Thập Tam nhai ra một điểm mùi vị đến rồi, hắn không khỏi nhìn qua lấy cô gái trước mắt Du yêu bích dịch, giật mình nói, ngươi là yêu tộc. Nơi này là Nam Hoang. Nam Hoang. Nữ tử nhẹ nhàng mà nhăn thoáng một phát lông mày, có chút không rõ Bạch Yến 13. Yến Thập Tam hô hít một hơi, hắn nhìn qua Du yêu bích dịch, nói ra, tại đây thuộc về địa phương nào? Nam Hoang, chỉ là tu sĩ xưng hô mà thôi, phàm nhân không có thể biết rõ. Gáy vương quốc. Du yêu bích dịch nhìn một chút Yến Thập Tam, nói ra. Như vậy vương quốc, Yến Thập Tam đương nhiên chưa từng nghe qua rồi. Dù sao, rất nhiều phàm nhân vương quốc là thuộc về tiểu thế lực, phụ thuộc vào một ít trong môn phái, liền cửu lưu môn phái đều không tính là... Yến Thập Tam đành phải nói ra, các ngươi tại đây lớn nhất môn phái là cái gì? Hoặc là nói, các ngươi nơi này là thuộc về cái đó một môn phái lãnh địa, các ngươi thuộc về cái đó một môn phái con dân. Ngươi nói là tiên môn A. Du yêu bích dịch nghe rõ Yến Thập Tam, nói ra. Đúng, tự là tiên môn. Yến Thập Tam bề bộn là gật đầu nói đạo. Du yêu bích dịch nói ra, cách nơi này lớn nhất tiên môn là Bảo Tượng Thành, chúng ta tiểu yêu thôn không thuộc về bất kỳ một cái nào tiên môn con dân. chúng ta tiểu yêu thôn không tu luyện những tiên quyết kia. Rất nhiều phàm trong dân cư tiên quyết, chỉ chính là môn phái cho phía dưới con dân tu luyện tâm pháp, loại này tâm pháp là nhất thiển bình thường nhất nhất thông thường đặt móng tâm pháp, loại này tâm pháp tác dụng không lớn, đương nhiên, kiên trì bền bỉ, vẫn có thể cường thân cường tráng thể, ích thọ duyên niên. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, Bảo Tượng Thành, Nam Hoang xưa nhất môn phái cường đại nhất một trong, không hề nghi ngờ, hắn vậy mà đi tới Nam Hoang, Hoàng Tuyền bên trong tồn tại vậy mà thoáng cái đem hắn truyền tống đã đến Nam Hoang. Cái này thực là lại để cho hắn đều chịu trợn tròn mắt, Nam Hoang đến Đông Cương, ức vạn dặm rộng. Coi như là thông thiên cảnh giới tu sĩ, muốn từ Nam Hoang bay thẳng đến Đông Cương, chỉ sợ là muốn mấy ngàn năm. Nam Hoang đến Đông Cương, phải thông qua đại môn phái truyền tống huyền đài, nếu không, muốn bay đến Đông Cương, cái kia quả thực tự là một loại chuyện không thể nào. Ngươi là yêu tộc. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt Du Yêu Bích Dịch, cũng không khỏi chịu kinh ngạc nói. Đúng vậy. Du Yêu Bích Dịch cho Yến Thập Tam ăn một ngụm dược cháo, nói ra, ngươi là nhân tộc, là mọi người theo như lời tiên nhân đúng không? Yêu tộc, thiên hạ tam tộc một trong, yêu tộc trước hết nhất khởi nguyên chính là do chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối tu luyện mà thành, ngàn trăm vạn năm đi qua chi về sau, yêu tộc chỉ cần là như thế hình thành. Đương một cái yêu vương đã cường đại đến định trình độ chi về sau, bọn hắn hậu đại sinh hạ đến không còn là chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối, cường đại huyết thống lại để cho bọn hắn hậu đại sinh ra tự là hình người. Cùng nhân tộc giống như đúc, bất quá, trên người bọn họ chỗ chảy xuôi huyết thống một điểm mà cũng không có thay đổi. Cho nên, tại Nam Hoang mà nói, bảo trì hình người yêu tộc, vậy thì ý nghĩa xuất thân hiển hách, hoặc là xuất thân từ hoàng tộc, hoặc là xuất thân từ thế gia. Đương nhiên, cũng có suy sụp hoàng tộc, thế gia vọng tộc, suy sụp hoàng tộc, thế gia vọng tộc, một đời lại một đời đi qua, nếu như vẫn không thể quật khởi, cái này chủng tộc huyết thống càng ngày càng yếu, đương nhược tới trình độ nhất định thời điểm. Cái này chủng tộc hậu đại lại sẽ từ từ địa trở về bổn nguyên, quá trình này tại yêu tộc xưng là thoái hóa. Một chủng tộc huyết thống có thể tiếp tục bao lâu, quyết định tại tổ tiên bọn họ cường đại đến loại nào trình độ, tổ tiên bọn họ càng cường đại, bọn hắn chủng tộc coi như là suy sụp, nhưng là, huyết thống cũng là duy trì được càng lâu. Nghe đồn, đương tổ tiên đạt tới đạo tổ cảnh giới thời điểm, hắn hậu đại vĩnh cửu là hình người, sẽ không xuất hiện thoái hóa tình huống. Không hề nghi ngờ. Dù yêu bích dịch lúc này là hình người, thậm chí cường đại như Yến 13, cũng khó khăn tại cảm nhận được trên người nàng yêu khí. Cái này không cần phải nói, dù yêu bích dịch bọn hắn cái này, chủng tộc đã từng có được một cái cường đại vô cùng tổ tiên. Chúng ta tiểu yêu thôn không phải quý tộc. Dù yêu bích dịch tự hồ nhìn ra Yến Thập Tam nghi vấn trong lòng, bình tĩnh nói. Xem ra, dù yêu bích dịch không là lần đầu tiên nhìn thấy nghi vấn như vậy, cho nên, nàng đã thành thói quen nghi vấn như vậy. Trong nhà người chỉ có ngươi sao? Yến Thập Tam gặp cho tới nay chỉ có Du Yêu Bích Dịch một người xuất hiện, tự không khỏi hỏi. Du Yêu Bích Dịch nhìn Yến Thập Tam thoáng một phát, nói ra, mẫu thân của ta tại ta vừa xuất thế tự qua đời rồi, cha ta đã qua đời có hơn 10 năm rồi. Nói đến đây, nàng đã trầm mặc thoáng một phát. Nhìn ra được, nàng là một cái kiên cường lưu loát nữ hài tử, nhưng, nói đến chuyện này, nàng cũng thương cảm thoáng một phát. Thực xin lỗi Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà nói ra, hắn có thể cảm nhận được Du Yêu Bích Dịch thương cảm. Dù yêu bích dịch không nói gì, chỉ là trầm mặc địa uy lấy Yến Thập Tam cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhai lấy cái này mỹ vị vô cùng sơn dược cháo. Yến Thập Tam tại dù yêu bích dịch trong nhà một nằm tựu là 3 ngày, trên thực tế, điểm ấy thương đối với Yến Thập Tam mà nói, căn bản cũng không phải là một sự việc, nhưng là, dù yêu bích dịch y nguyên kiên trì lại để cho Yến Thập Tam nằm. Yến Thập Tam cái kia tính tình, ai cũng mệnh lệnh hắn không được, coi như là lục không ông đều không thể mệnh lệnh hắn. Nhưng là, hắn lúc này đây lại một nằm 3 ngày, lẳng lặng yên hưởng thụ lấy loại này nói không nên lời cảm xúc. 3 ngày sau đó, Yến Thập Tam rốt cục xuống giường rồi, dù yêu bích dịch vẫn chưa yên tâm, đi theo bên cạnh của hắn. Trên thực tế, đối với Yến Thập Tam mà nói, 3 ngày trước khi, là hắn có thể vui vẻ, bất quá, hắn không muốn phật dù yêu bích dịch cái kia một phần tâm ý. Ra cửa, Yến Thập Tam nghênh đón luồng thứ nhất ánh mặt trời, cảm thụ sơn thôn khí tức, không khỏi thật sâu hô hít một hơi. Tiểu yêu thôn, một cái không lớn không nhỏ thôn trang, hơn 200 người, hơn 10 gia đình, tiểu yêu thôn tất cả mọi người là đồng xuất nhất tộc, bọn hắn đều cùng Du Yêu Bích Dịch đồng dạng, cũng có hình người. Yến Thập Tam vừa đi ra ngoài, tự gặp một cái chòm râu toàn bộ bạch lão nhân, Du Yêu Bích Dịch Hồ Chi Vi Tam gia, lão nhân kia là tiểu yêu thôn nhất lão nhân. Khôi phục là tốt rồi. Cái này xưng Tam gia lão nhân có tiểu yêu, trong thôn những thôn dân khác không có thấy xa. Nhìn Yến Thập Tam, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta cái này thôn trang không phải đại miếu, lưu không dưới tiên trưởng. Yến Thập Tam có thể nghe hiểu được lão nhân này, không hề nghi ngờ, lão nhân này hy vọng Yến Thập Tam ly khai, Yến Thập Tam nhìn bên cạnh bình tĩnh xinh đẹp Du Yêu Bích Dịch, cười cười, cũng không nói gì ly khai, cũng không có nói không. Lão nhân đi chi về sau, Yến Thập Tam chậm rãi đi tại thôn nhỏ ở bên trong, Du Yêu Bích Dịch cùng ở bên cạnh hắn, nhìn bộ dáng của nàng, nàng thật đúng là sợ Yến Thập Tam ngã sấp xuống. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, ta không có như vậy suy yếu. Nói đến đây, nhìn qua Du Yêu Bích Dịch, nói ra, ta biết rõ, tại Nam Hoang, nhân tộc cũng không nhiều, có vài chỗ thậm chí cửu thị nhân tộc, tự tính toán không cửu thị, cũng không có thể thân cận. Ngươi tại sao phải cứu ta đâu này? Du Yêu Bích Dịch nhìn một chút Yến Thập Tam, đã trầm mặc thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, ta không biết. Ta đem ngươi theo trong sông kiếm, Tam gia gặp ngươi thương thế trên người, đã biết rõ ngươi là báo thù. Tam gia sợ ngươi cho thôn trang mang đến nguy hiểm, đề nghị đem ngươi đặt ở thôn bên ngoài, ta đem ngươi lưu lại. Tại sao vậy chứ? Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nói ra. Một loại nói không nên lời cảm giác tại Yến Thập Tam trong nội tâm chảy xuôi. Du Yêu Bích Dịch đã trầm mặc thoáng một phát, nhìn qua thôn trang, nói ra, ta cũng nói không rõ ràng, tiểu yêu thôn thật lâu không có ra qua kỳ tích rồi. Chúng ta tiểu yêu thôn không giống người thường, không phải quý tộc, nhưng, chúng ta sinh ra tự là hình người. Không có ai biết chúng ta bổn nguyên, tự chúng ta cũng không biết. Ta hy vọng có một cái kỳ tích. Nói đến đây, Du Yêu Bích Dịch nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam minh bạch Du Yêu Bích Dịch tâm tình, không hề nghi ngờ, tiểu yêu thôn có rất lâu thật lâu lịch sử. Một cái yêu tộc, vô số niên đại đều không có xuất hiện qua cường giả, cũng không có xuất hiện tu sĩ, nhưng mà... bọn hắn lại sẽ không thoái hóa, liền bọn hắn đều không biết mình bổn nguyên, đây tuyệt đối là một kiện bất thường sự tình. Các ngươi tiểu yêu thôn không có xuất hiện qua tu sĩ sao? Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nói ra. Du Yêu Bích Dịch nhìn xem Yến Thập Tam nói ra, ngươi nói là tiên nhân đúng không? Yến Thập Tam nhẹ gật đầu. Không có, trong thôn nhất lão Tam gia trưởng quản lấy trong thôn ghi chép, thôn chúng ta ở bên trong ghi chép có thể ngược dòng tìm hiểu thật lâu, thậm chí nghe nói liền tiên môn bảo tượng. Thành đô xem qua thôn chúng ta ở bên trong ghi chép, nhưng là, chúng ta cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tu sĩ. Nghe Tam gia nói, tại thật lâu trước đây thật lâu, rất nhiều tiên môn đều đã tới chúng ta tiểu yêu thôn, nhưng, không có ai biết chúng ta tiểu yêu thôn bổn nguyên. Cuối cùng, không còn có tiên môn đã tới rồi. Có một ít tiên môn kể cả bảo tượng thành, tại trước đây thật lâu đã từng truyền thụ qua chúng ta tiên thuật, nhưng, chúng ta tiểu yêu thôn chưa từng có người có thể tu luyện tiên thuật. Cuối cùng, sở hữu tiên môn đều đối với chúng ta tiểu yêu thôn không có hứng thú. Du Yêu Bích Dịch nói ra, một cái yêu tộc, huyết thống lại sẽ không thoái hóa, chỉ có một giải thích, tổ tiên bọn họ đã từng rất cường đại, về phần rất cường đại, chỉ sợ hậu nhân khó với tưởng tượng. Chúng ta đi một chút a. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam đối với tiểu yêu thôn cũng không khỏi hiếu kỳ. Du Yêu Bích Dịch cùng tại Yến Thập Tam bên người, cùng Yến Thập Tam chậm rãi đi tại tiểu trong thôn. Thôn nhỏ ở bên trong người sáng sớm làm việc tay chân, lúc này ruộng đồng ở bên trong đã có không ít người, nhìn thấy Yến Thập Tam, thôn trang người cũng không khỏi nhìn thấy Yến Thập Tam xem, giống như Yến Thập Tam là cái gì mới là đồ chơi đồng dạng. Cái này cũng khó quái bọn hắn, tại Nam Hoang nhân tộc vốn chính là không nhiều lắm, coi như là Nam Hoang có nhân tộc, cũng là những xuất thân kia đại môn phái tu sĩ, tiểu yêu thôn như vậy thôn dân căn bản tự không thể nào thấy được, hiện tại tiểu yêu thôn đột nhiên toát ra Yến Thập Tam như vậy một cái nhân tộc. Thôn dân đương nhiên là coi như mới lạ đồ chơi đến xem rồi. Chàng trai thật sự là cường tráng nha, 3 ngày trước lồng ngực đều bị người bổ ra rồi, bây giờ lại là vui vẻ. Nhìn thấy Yến Thập Tam, có thôn dân nhiệt tình địa cười ha hả nói. Đúng nha, lão Lục cho hắn kê đơn thuốc, thấy hắn còn có một hơi, đều cho là hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới hắn lại vẫn vui vẻ. Có rất nhiều thôn dân nhìn thấy Yến Thập Tam là soi mói. Thậm chí có tiểu hài tử đã chạy tới, ôm Yến Thập Tam đùi, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Đại ca ca, ta nghe Tam gia gia nói, nhân tộc là 3 đầu 6 tay, có phải thật vậy hay không? Yến Thập Tam nghe được như vậy, cũng không khỏi nhìn một cái đứng ở một bên Tam gia, cũng là tiểu yêu thôn nhất lão nhân. Lúc này Tam gia là nghiêng mặt đi, một bộ không có nghe được bộ dáng. Yến Thập Tam trong nội tâm là giờ khóc giờ cười, hắn cười cười, lắc đầu nói ra, không phải. Yến Thập Tam cùng Du Yêu Bích Dịch bất luận đi đến trong thôn cái đó, cái địa phương, đều có thôn dân đối với hắn soi mói. Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải chống dáng tươi cười. Bất quá, Yến Thập Tam kinh ngạc chính là, Du Yêu Bích Dịch dĩ nhiên là tiểu yêu thôn thôn trưởng, điểm này đủ lại để cho Yến Thập Tam ngoài ý muốn, khó trách nàng làm việc như thế dứt khoát lưu loát, tuy nhiên sống ở thôn trang nhỏ, lại không có bình thường tiểu gia nữ hài tử ngượng ngùng, ngược lại là như tiểu thư khuê các. Tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp nhân tộc, bọn hắn tốt như vậy kỳ, cũng không thể trách bọn hắn. Gặp Yến Thập Tam bị thôn dân soi mói, cuối cùng liền Du Yêu Bích Dịch cũng không khỏi lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. nhìn qua Du Yêu Bích Dịch cái kia nhẹ nhàng dáng tươi cười, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nhìn xem nụ cười của nàng, hắn cảm giác thoải mái. Đẹp như thiên tiên nữ tử hắn gặp nhiều hơn, Du Yêu Bích Dịch cùng Diệp Mộng Thu như vậy thiên tiên tương so với, căn bản chính là gà nhà chi tại Phượng Hoàng, nhưng Yến Thập Tam ưa thích cảm giác như vậy, một loại đại tỷ tỷ giống như cảm giác. Yến Thập Tam đi tại trong thôn trang, ngay từ đầu, Yến Thập Tam không có chú ý, nhưng là, theo đi qua tiểu yêu thôn từng cái nơi hẻo lánh, Yến Thập Tam chậm rãi cảm giác không giống với, có một loại giống như thuộc không phải thuộc cảm giác, giống như hắn đã tới cái này tiểu yêu thôn đồng dạng, Yến Thập Tam cẩn thận nhớ lại, nhưng là, tại hắn trong trí nhớ, giống như không có hắn trong trí nhớ tiểu yêu thôn. Cuối cùng, đi đến tiểu yêu thôn phía sau núi, xa xa Yến Thập Tam tự chứng kiến trên núi có một cự điêu, Yến Thập Tam kinh ngạc, vội vàng đi đến đi. Du Yêu Bích Dịch cũng gấp bề bộn theo sau. Đường đi đến trên núi thời điểm, mới sẽ phát hiện cái vị này cự điêu nhưng thật ra là rất lớn, người trượng cao, cự điêu cũng không biết là cái gì nham thạch điêu thành, theo cự điêu dấu vết đến xem, cái này cự điêu đã trải qua vô số tuế nguyệt. Cự điêu là một người như, ảnh hình người diện mục dữ tợn, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ thần uy, ảnh hình người là sáu tay, mỗi một tay cầm một kiện bảo vật, cả tòa cự tượng có thể nói là một mạch hà hơi. Xem, như vậy cự điêu tựa hồ là xuất thân từ danh gia chi thủ. Vừa nhìn thấy cái này cự điêu, Yến Thập Tam thân thể không khỏi chịu chấn động, một đoạn hắn đều nhanh quên đi trí nhớ dũng mãnh vào trong lòng của hắn, lại để cho hắn nghĩ tới buổi nói chuyện. Cái này cự điêu cho tới nay ngay ở chỗ này, nghe nói cùng chúng ta tiểu yêu thôn đồng dạng lâu. Không có ai biết lai lịch của nó, rất nhiều tiên môn đều đến xem qua, tại lâu dài thời điểm, nghe nói thậm chí có tiên môn thậm chí nghĩ rời đi nó. Nhưng không ai có thể rời đi, cuối cùng không còn có chú ý nó. Gặp Yến Thập Tam nhìn qua cự điêu ngẩn người, Du Yêu Bích Dịch nói ra, Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, bò lên trên cự điêu, thanh lý mất ảnh hình người đầu trên trán vô số tuế nguyệt chỗ tích lũy, ở dưới cáo bẩn, đương thanh lý đã xong cáo bẩn chi về sau, ảnh hình người chỗ mi tâm xuất hiện một lỗ khảm, cái này lỗ khảm xem như là đệ ba con mắt, một chỉ dựng thẳng lên con mắt, bất quá, hiện ở chỗ này chỉ còn lại có như vậy một cái lỗ khảm. Nguyên lai là như vậy. Yến Thập Tam chứng kiến lỗ khảm, thì thào nói, ta đã thấy nó. Làm sao vậy? Đương Yến Thập Tam theo cự điêu cao thấp đến từ về sau, Du Yêu Bích Dịch tự không khỏi hỏi, phát sinh cái gì? Nhìn xem Du Yêu Bích Dịch, Yến Thập Tam trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cười cười, nói ra, không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Du Yêu Bích Dịch nghe nói như thế, trầm mặc, không nói gì thêm. Kỳ tích, một ngày nào đó sẽ phát sinh. Yến Thập Tam gặp Du Yêu Bích Dịch trầm mặc, không khỏi an ủi nói. Du Yêu Bích Dịch nhẹ nhàng mà nói ra, hoặc là a, trước đây thật lâu rất nhiều tiên môn đều xem qua rồi, chúng ta tiểu yêu thôn đã thói quen qua như vậy bình thường cuộc sống, không có gì. Yến Thập Tam trầm mặc, đứng ở chỗ này, trông về phía xa tiểu yêu thôn bên ngoài xa nhất chỗ này tòa đỉnh núi, ngọn sơn phong này tại tiểu yêu thôn bên ngoài, rời xa trăm dặm, ngọn núi cao lớn vô cùng, như cùng một cái cự nhân đồng dạng đứng ở nơi đó, thủ hộ lấy đằng sau tiểu yêu thôn. Trông về phía xa ngọn núi, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi cảm khái không thôi, tuế nguyệt vô tình, thời gian trôi mau, muôn đời đi qua, thật không ngờ hắn lại đi tới cái chỗ này. Đúng vậy, tự ở cái địa phương này, Yến Thập Tam đã từng tới. Ngay tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam đi theo Linh Lung Bán Tổ đã tới cái chỗ này, lúc ấy, Linh Lung Bán Tổ giá lâm Nam Hoang, cũng không phải muốn tới nơi này, đi ngang qua tại đây thời điểm, Linh Lung Bán Tổ đặc biệt ngừng lại, lúc ấy... Linh Lung Bán Tổ giá lâm ở đằng kia tòa cao ngất phía chân trời trên ngọn núi. Linh Lung Bán Tổ bao quát đại địa, lúc ấy nhẹ nhàng thở dài, nói một câu nói, một đời vô thượng yêu thần, lại vĩnh viễn đã đoạn truyền thừa. Lúc ấy, Yến Thập Tam cũng rất kỳ quái vì cái gì Linh Lung Bán Tổ đặc biệt tại như vậy, một cái chỗ bình thường dừng lại thoáng một phát. Về sau, Yến Thập Tam hiếu kỳ hỏi Linh Lung Bán Tổ. Về sau Linh Lung Bán Tổ nói cho hắn biết, tại thật lâu trước đây thật lâu. Thời gian lâu, khó với ngược dòng tìm hiểu, có khả năng là thái cổ sơ kỳ. Nam Hoang có một vô thượng yêu thần, một vô địch tại cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang yêu thần, xưng thiên âm yêu thần. Thiên âm yêu thần, sẽ bị như thế xưng hô, nghe đồn, thiên âm yêu thần không giống người thường, trời sinh tựu là thiên âm yêu thể, đây là muôn đời khó ra một loại thể chất. Thiên âm yêu thần đã từng mở một đầu vô thượng đại đạo, tôn tại thái cổ, sự xuất hiện của hắn, so Nam Hoang đệ nhất tổ bảo tượng đạo tổ còn muốn đã lâu. Phải biết rằng, bảo tượng đạo tổ diễn giải tại thượng cổ sơ, nghe đồn, tại thái cổ thời kỳ, Nam Hoang yêu tộc còn không có thành tựu, thậm chí liền nhân tộc cũng là như thế. Về sau, Yến Thập Tam theo Linh Lung Bán Tổ chỗ đó biết được, thiên âm yêu thần mở vô thượng đại đạo, nhưng mà, hắn vô thượng đại đạo chỉ có thiên âm yêu thể mới có thể kế thừa. Hơn nữa, thiên âm yêu thần hậu nhân cùng yêu tộc chủng tộc khác bất đồng, bọn hắn cái này nhất mạch không cách nào tu luyện mặt khác công pháp, chỉ có thể tu luyện thiên âm yêu thần sáng chế đạo pháp. Cũng là chính là vì như thế, thiên âm yêu thần mới có thể mở một đầu vô thượng đại đạo. Đã nghe được linh lung bán tổ chi về sau, ngay lúc đó Yến Thập Tam mới hiểu được vì cái gì linh lung bán tổ sẽ nói ra như vậy rồi. Khó trách linh lung bán tổ biết nói một đời vô thượng yêu thần vĩnh viễn đã đoạn truyền thừa. Lúc ấy Yến Thập Tam theo linh lung bán tổ vội vàng mà đến, chỉ là ở đằng kia tòa trên đỉnh núi cao dừng lại thoáng một phát. Yến Thập Tam đối với tiểu yêu thôn chỉ là vội vàng thoáng nhìn mà thôi, cho nên lại một lần nữa trở lại tiểu yêu thôn. Yến Thập Tam không nhớ ra được chính mình đã tới cái chỗ này cũng chẳng có gì lạ. Lại trở lại tiểu yêu thôn, Yến Thập Tam tinh tế nhớ lại, năm đó hắn vội vàng thoáng nhìn tiểu yêu thôn, cùng hôm nay tiểu yêu thôn trên cơ bản không có gì biến hóa rất lớn. Phát hiện điểm này, Yến Thập Tam giật mình vô cùng, muôn đời ung dung, tuế nguyệt vô tình, bao nhiêu địa phương thay đổi, vật đổi sao rời, Thương Hải Tăng Điền, như Vãn Vân Tông nơi ở, đều biến rất thật lớn. Nhưng là, trước mắt cái này tiểu yêu thôn muôn đời đến nay, lại một điểm biến hóa đều không có, cái này lại để cho Yến Thập Tam giật mình vô cùng, muôn đời đi qua. Tiểu yêu thôn trên cơ bản không có có biến hóa rất lớn, chỉ có một nguyên nhân, có lực lượng thần bí thủ hộ lấy cái chỗ này. Yến Thập Tam thương thế chậm rãi khôi phục, dùng hắn tình huống hiện tại, trên thực tế sớm có thể ly khai tiểu yêu thôn rồi. Nhưng là, Yến Thập Tam lại không có ly khai, hắn đối với tiểu yêu thôn sinh ra rất lớn hứng thú. Yến Thập Tam cũng không nói gì ly khai, dù yêu bích dịch cũng không có cái gì nói. Cứ như vậy, nàng chứa chấp Yến Thập Tam tiếp tục đứng ở tiểu yêu thôn. Yến Thập Tam rất suy nghĩ cẩn thận. Tại đây tiểu yêu thôn đến tột cùng để lại cái gì đó, nó vậy mà có thể thủ hộ lấy tiểu yêu thôn ngàn trăm vạn năm không thay đổi. Yến Thập Tam tin tưởng, ngàn trăm đã qua vạn năm, đến nghiên cứu qua tiểu yêu thôn yêu vương chỉ sợ là vô số, nhưng là, những người này cuối cùng nhất đều không có được ra kết quả gì, bất quá, Yến Thập Tam đối với mình vẫn có tin tưởng. Yến Thập Tam cũng không nóng nảy lại đối với tiểu yêu thôn tiến hành thăm dò, thứ nhất, hắn đối với tình huống nơi này còn không phải rất tất. Thứ hai, hắn vừa đến tự đối với tiểu yêu thôn có quy mô động, chỉ sợ sẽ đưa tới tiểu yêu thôn thôn dân phản cảm. Cho nên, tiếp được một đoạn thời gian, Yến Thập Tam là luyện công pháp, quan sát tiểu yêu thôn bốn phía tình huống, hắn tin tưởng, tại tiểu yêu thôn trong lúc này, nhất định cất giấu có thiên đại bí mật, nếu không, tiểu yêu thôn sẽ không ngàn trăm vạn năm không thay đổi. Yến Thập Tam mấy ngày này ban ngày trên căn bản là, đứng ở du yêu bích dịch trong nhà, buổi tối tự lặn ra đi, cẩn thận quan sát tiểu yêu thôn bốn phía tình huống. Trên thực tế, dù yêu bích dịch cũng biết Yến Thập Tam tại thăm dò tiểu yêu thôn, bất quá, nàng cũng không nói gì thêm, đây cũng là nàng lưu lại Yến Thập Tam ước nguyện ban đầu, nàng thậm chí là hy vọng Yến Thập Tam có thể lục lọi ra bọn hắn tiểu yêu thôn bổn nguyên. Yến Thập Tam ban ngày tu luyện công pháp, hắn theo Hoàng Tuyền Chi ở bên trong lấy được kỳ lân cổ bí, hắn định dùng đoạn thời gian này đem kỳ lân cổ bí tu luyện thành công. Kỳ lân cổ bí, 12 cổ bí một trong, tứ đại thiên bí một trong. Cùng huyền vũ cổ bí vừa so sánh với, có thể nói khó, chia trên dưới, kỳ lân cổ bí, nhất nghịch thiên địa phương ở chỗ một khi tu luyện thành này bí, nó có thể đánh nhau có thể không chút nào giữ lại địa đánh ra bảo binh, kỳ chân mạnh nhất chi uy, thiên hạ bảo binh vô số, cao thấp có phân. Như bất hủ thiên tôn bảo binh, nếu như vô địch tổ binh, đều là lại để cho vô số tu đều chịu thèm thuồng bảo binh. Những này bảo binh đích thật là rất cường đại, cũng rất nghịch thiên, nhưng là, tự coi như ngươi có được như vậy bảo binh. Nếu như cảnh giới của ngươi không có đạt tới, cũng không cách nào phát huy bảo binh uy lực chân chính. Như thiên tôn bảo binh, cường đại vô cùng. Hơn nữa, rất nhiều đại môn phái cao tầng đều có được như vậy bảo binh. Nhưng là, có được cường đại như vậy bảo binh. Nhưng là, y nguyên có rất lớn cơ sẽ bị người đả bại. Thậm chí năm đó, ở thần linh cấm địa thời điểm, Dạ Minh Hoàng Đình Hắc Giao, Thang Cốc Hạo Gia ông cụ đều hiệp vô địch tổ binh mà đến. Nhưng, cuối cùng lại thua ở Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương trong tay. Trong đó lớn nhất nguyên nhân đó là bởi vì bọn hắn đạo hạnh thiển, thực lực không đủ sâu, không thể chính thức đánh ra bảo binh mạnh nhất uy lực. Thiên tôn bảo binh, vô địch tổ binh đều là cường đại vô cùng bảo binh, nhưng, y nguyên có hạn chế, mượn tổ binh mà nói, nó là vô địch biểu tượng, nhưng, đạo hạnh nông cạn người lấy được tổ binh, không chỉ nói lấy ra giết địch, coi như là ngự nó đều thành vấn đề. Coi như là ông cụ trưởng cầm tổ binh, có thể đánh nhau ra tổ uy, nhưng là, y nguyên không thể đánh ra mạnh nhất đạo tổ chi uy. Tự chỗ năm đó lục thần giết cũng không thể đánh ra mạnh nhất tổ uy, chớ nói chi là lại để cho tổ binh bên trong chính thức tỉnh cảm giác rồi. Kỳ lân cổ bí, nghịch thiên địa phương ngay ở chỗ này. Tu luyện này cổ bí, có thể đánh nhau ra mạnh nhất chi uy. Thậm chí, có nhất định cơ hội lại để cho tổ binh chính thức tỉnh cảm giác. Mượn bất hủ thiên tôn chi binh mà nói, ông cụ cũng đồng dạng có thể đánh nhau ra thiên tôn chi uy, nhưng là, cách bất hủ thiên tôn, chỗ đánh đi ra chính thức mạnh nhất chi uy còn rất xa rất xa. Nếu như một khi tu luyện kỳ lân cổ bí, như vậy, một khi đánh ra bất hủ thiên tôn bảo binh, Như vậy, nó có thể đánh ra chính thức bất hủ thiên tôn chi uy, tự tính toán bất hủ thiên tôn năm đó đánh ra mạnh nhất chi uy giống như đúc. Hai người đồng dạng kiểm giữ bất hủ thiên tôn chi binh, nếu như ngươi tu luyện kỳ lân cổ bí, như vậy đối phương xa so với ngươi còn mạnh hơn đại, ngươi một khi đánh ra bất hủ thiên tôn chi binh, lập tức có thể đem đối phương chém giết. Cái này là kỳ lân cổ bí khủng bố chỗ, thậm chí ngươi là huyền môn, cảnh giới đều đồng dạng có thể đánh nhau ra mạnh nhất bất hủ thiên tôn chi uy. Nếu như đạo hạnh nông cạn, quản chi ngươi kiểm giữ cường đại trở lại bảo binh, một khi gặp đầy đủ đối thủ cường đại, đồng dạng đem ngươi chém giết. Cũng tỉ như nói, ngươi là một vị nội tâm cảnh giới tu sĩ, ngươi có được một kiện bất hủ thiên tôn bảo binh, mà địch nhân của ngươi là một vị thông thiên cảnh giới cường giả, có được nhân hoàng chi binh. Tuy nhiên ngươi có được bất hủ thiên tôn bảo binh, nhưng là, y nguyên hội bị địch nhân chém giết, bởi vì thực lực của hai bên kém quá xa rồi, không có biện pháp dùng bảo binh để đền bù. Đạo hạnh thâm hậu mới được là vương đạo, bảo binh chẳng qua là bên cạnh đạo mà thôi. Đây là sở hữu tu sĩ thưởng thức. Nhưng là, nếu như ngươi tu luyện kỳ lân cổ bí, tự coi như ngươi là nội tâm cảnh giới cường giả, cũng đồng dạng có thể đem kiềm giữ bất hủ thiên tôn, bảo binh thông thiên cảnh giới cường giả chém giết. Cái này ý nghĩa, quản chi là huyền môn cảnh giới cường giả, nếu như là có được tổ binh, đều có được vô địch thiên hạ xu thế, tình huống như vậy, hoàn toàn phá vỡ tu sĩ thưởng thức. Bất quá, kỳ lân cổ bí cũng là có hạn mất. Nói thí dụ như, ngươi đạo hạnh xa xa ngọn nguồn tại bảo binh cấp bậc thời điểm, một khi thi ra kỳ lân cổ bí hội tháo nấc ngươi sở hữu công lực, tại trong thời gian ngắn khó với khôi phục công lực. Chính là vì kỳ lân cổ bí như thế nghịch thiên, nó mới có thể bị liệt là tứ đại thiên bí một trong. Tu luyện kỳ lân cổ bí thời điểm, Yến Thập Tam có như vậy một loại cùng muốn, nếu như địch nhân hiệp tổ binh mà đến, như vậy, hắn dùng lạc bảo kim tiền cây cướp đoạt địch nhân tổ binh, sau đó mượn kỳ lân cổ bí đánh ra mạnh nhất tổ uy, chém giết địch nhân. Nếu như vậy cùng muốn có thể thực hiện, bất kỳ một cái nào hiệp cường đại bảo binh mà đến địch nhân đều gặp được ác mộng. Nếu như vậy cuồng muốn thật có thể thực hiện, tự tính toán hắn không thể phai mờ mất tổ binh bất hủ ấn ký, không thể vĩnh viễn chiếm hữu tổ binh, nhưng, chỉ sợ về sau không người nào dám hiệp tổ binh ở trước mặt hắn xuất hiện. Nghĩ đến cái này cuồng muốn trong tương lai có khả năng thực hiện, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu hưng phấn, hoặc là, thực có một ngày, hắn sẽ trở thành vi thiên hạ sở hữu bảo binh khắc tinh, quản chi là tổ binh. Đến lúc đó, thiên hạ bảo binh hắn là hạ bút thành văn, muốn bao nhiêu tự muốn bấy nhiêu. Bất hủ thiên tôn chi binh, vô địch tổ binh tùy thời đều có thể lấy ra đấu giá. Tuy nhiên đây chỉ là cuồng muốn, nhưng, Yến Thập Tam xem tới được một ngày như vậy. Cái này là 12 cổ bí nghịch thiên vô địch chỗ, Yến Thập Tam suy nghĩ, nếu như hắn chính thức tu luyện đã xong 12 cổ bí, sẽ là thế nào tình huống? Tốc độ, lực lượng, công phạt, phòng ngự toàn diện vô địch, bảo binh khắc tinh, phục chế đạo tổ truyền thừa môn phái vô địch tổ học. Nghĩ vậy một loại khả năng, Yến Thập Tam chính hắn cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đương hắn tu luyện nhiều như vậy 12 cổ bí chi về sau, hắn mới chính thức ý thức được 12 cổ bí một khi tu luyện thành, cái kia là kinh khủng cỡ nào, cái kia là bực nào đáng sợ, khó trách có người biết nói, thượng thiên đều không muốn chứng kiến lại để cho 12 cổ bí đồng thời xuất hiện tại một người trên người. Tại tu luyện kỳ lân cổ bí thời điểm, Yến Thập Tam nghĩ tới một sự kiện, chính cột mốc động thiên, hắn hiện tại đã đạt tới thông thiên cảnh giới rồi, mới có thể mở ra chính cột mốc động thiên thứ tư cái động thiên rồi. Tại Vãn Vân Tông thời điểm, lòng hắn buộc lên sư phụ hắn độ kiếp sự tình, đem chuyện này cấp quên mất rồi. Thừa cơ hội này, Yến Thập Tam lấy ra chính cột mốc động thiên. Chính như Yến 13 sở liệu đồng dạng, hắn dễ dàng địa mở ra chính cột mốc động thiên thứ tư cái động thiên. Tiến vào cái này động ngày sau, Yến Thập Tam xem xét, động này thiên lý mặt không có vật gì đó khác, chỉ có lưỡng tủ tràn đầy đồ vật. Mở ra bảo tủ, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hai cái bảo tủ, một cái bảo tủ là tràn đầy bí kíp. Yến Thập Tam cẩn thận địa đem những bí kíp này lấy ra xem xét, hắn đều trong nội tâm chịu một giật mình. Cái này bảo trong tủ chỗ phóng bí kíp toàn bộ đều là linh lung, cổ hướng đám kia hô thiên khiếu địa thiên tôn cường đại nhất tuyệt học. Cuốn này quyển bí kíp danh tự Yến Thập Tam quen thuộc vô cùng, coi như là nhắm mắt lại đều có thể đọc lên những tuyệt học này chủ nhân danh tự, bởi vì, hắn không chỉ là một lần xem qua bọn này hô thiên khiếu, địa thiên tôn thi triển những cường đại này, vô địch tuyệt học. Cuối cùng phát sinh cái đại sự gì rồi? Vậy mà lại để cho một đám hô thiên khiếu, địa thiên tôn đem mình mạnh nhất tuyệt học đều phóng lại với nhau, lưu tại chính cột mốc động thiên ở trong. Yến Thập Tam cẩn thận địa bàn điểm một cái những tuyệt học này, đem những mạnh nhất này tuyệt học từng cái cùng chúng khi còn sống chủ nhân chống lại số. Khi tất cả tuyệt học đều chống lại số thời điểm, Yến Thập Tam phát hiện một vấn đề. Tại những mạnh nhất này tuyệt học bên trong thiếu hai chủng bí kíp, một, linh lung cổ hướng trọng yếu nhất lịch đại tương bí truyền tổ học, hai, linh lung bán tổ tiên quyết. Hắn biết rõ cái này hai chủng bí kíp đều không trong này. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cảm thấy rất kỳ quái, Năm đó Linh Lung Cổ Hướng nhất định là đã xảy ra thiên chuyện đại sự, đám kia Hô Thiên Khiếu Địa Thiên Tôn đem mình mạnh nhất tuyệt học lưu lại, nói rõ bọn hắn ý liệu đến sự tình gì, nhưng, vì cái gì hết lần này, tới lần khác hội thiếu khuyết Linh Lung Cổ Hướng tổ còn cùng Linh Lung Bán tổ tiên quyết, đây này. Phải biết rằng, bọn này Hô Thiên Khiếu Địa Thiên Tôn không ít Linh Lung Cổ Hướng thân bí truyền đệ tử, hơn nữa, bọn này Hô Thiên Khiếu Địa Thiên Tôn vốn có mạnh nhất tuyệt học, có chút sẽ không so Linh Lung Cổ Hướng chỗ thua kém, nhưng, ở trong đó, vì cái gì lại hết lần này tới lần khác thiếu cái này hai chủng tuyệt học. Yến Thập Tam không biết năm đó Linh Lung Cổ Hướng chuyện gì xảy ra, chuyện năm đó hắn đã tìm không thấy đáp án rồi. Yến Thập Tam mở ra cái khác bảo tủ, nhìn thấy bảo trong tủ đồ vật, Yến Thập Tam cũng không khỏi chấn động. Bảo trong tủ vậy mà tràn đầy từng khối phù lệnh, những phù này làm hắn lại quen thuộc bất quá. Năm đó Linh Lung Cổ Hướng cái kia bầy Hô Thiên Khiếu Địa Thiên Tôn, có chính thức xuất thân Linh Lung Cổ Hướng, cũng có không thiếu về sau là bị Linh Lung Bán Tổ bắt hàng phục, vì Linh Lung Cổ Hướng thuần phục. Những không phải này xuất thân từ Linh Lung Cổ Hướng vô địch thiên tôn, tại nhập Linh Lung Cổ Hướng thời điểm, hoặc là xuất thân từ cổ xưa thế gia, cường đại môn phái hay hoặc giả là nghịch thiên vô cùng tán tu chờ chờ. Trước mắt cái này một miếng phù lệnh, thấy Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu chấn động, tại ở kiếp trước thời điểm, Yến Thập Tam không ít bái kiến những phù này làm cho. Đây là bọn này Hô Thiên Khiếu Địa sinh ra thân môn phái cao nhất phù lệnh, những phù này làm cho tượng trưng cho bọn hắn chỗ môn phái cao nhất quyền uy. Tựa như Vãn Vân Tông Lục Không Ông chỗ nắm giữ Vãn Vân làm cho đồng dạng, đây là Vãn Vân Tông cao nhất phù lệnh, hơn nữa Vãn Vân Tông chỉ có một miếng như vậy phù làm cho. Cái này lại để cho Yến Thập Tam giật mình vô cùng, vì cái gì những phù này làm cho hội ở tại chỗ này. Yến Thập Tam càng nghĩ, hắn phỏng đoán, có một loại khả năng,